Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, quá nhanh. Chợt, Dư Hà đi đến đấu võ đài, mà đấu võ đài chung quanh những cái kia vây xem học sinh. Từng cái cũng đều nhao nhao nghị luận lên. Tô Trần quả nhiên là điên rồi, để chính hắn chọn lựa, lại đi lên liền chọn Thiên Minh võ đạo xã xếp hạng thứ ba Dư Hà. Để cho người ta qua bó tay rồi. Nhìn hắn có lòng tin như vậy, có thể hay không hắn có được rất mạnh thực lực. Dù sao giữa trưa hắn đánh bại Triệu Lâm a. Thứ nhất, Triệu Lâm mặc dù thực lực không tệ, vẫn như trước không có cách nào cùng Dư Hà so. Thứ hai, giữa trưa Tô Trần là thế nào đánh bại Triệu Lâm, không ai nói rõ được. Ta đánh giá trong đó có ẩn tình khác, hẳn là dùng cái gì nhận không ra người thủ đoạn, phương pháp a. Bất kể nói thế nào, Tô Trần dũng khí còn là khiến người kính nể. Ngoặc kép, Tiêu Vãn Vân lông mày đã thật sâu nhăn. Từ Tô Trần đứng tại đấu võ đài bên trên một khắc này, nàng liền cảm nhận được Tô Trần trên thân không có bất kỳ cái gì cường hoành khí tức, cùng người bình thường giống nhau như đúc, cho nên nàng xác định Tô Trần không có bất kỳ cái gì thực lực. Loại tình huống này, Tô Trần không chỉ có nhiều lần khẩu xuất cuồng ngôn, hiện tại càng là muốn chết lựa chọn Dư Hà. Cái này khiến nàng thậm chí hối hận chuyến này Bồi Lam Tinh đến. Bởi vì, nàng cảm thấy, đây là chậm trễ thời gian của mình. Như thế một cái sẽ chỉ nói mạnh miệng, khoác lác, chính mình muốn chết người. Thật không xứng nàng tự mình tới một chuyến. Uổng ta trước đó đối ngươi còn có một số chờ mong, hy vọng ngươi sáng tạo kỳ tích. Buồn cười, Tiêu Vãn Vân hừ một tiếng, tâm tình càng ngày càng không tốt lắm. Nàng là thật sự rõ ràng hy vọng có thể phát hiện một chút cường giả hoặc là thiên tài. Đáng tiếc, nơi nào có dễ dàng như vậy. Vãn Vân, thật xin lỗi. Lam Tinh có chút cắn môi, đã bắt đầu xin lỗi, chuyện không liên quan tới ngươi, nhưng là, ta hy vọng, bắt đầu từ hôm nay, ngươi cùng hắn đã không còn quan hệ thế nào. Tiêu Vãn Vân lạnh lùng nói, một cái nam nhân, có thể không có thực lực, lại không thể không có đầu óc. Trong đám người, khỉ ốm sốt ruột, sắc mặt cũng hơi tái nhợt. Hắn cũng không biết vì sao Tô Trần muốn cái thứ nhất liền chiến Dư Hà. Quá xúc động, Dư Hà, hắn là biết đến, thực lực cực mạnh, khỉ ốm tự nhận là tự mình tính là biết đánh nhau. Nhưng, bởi vì hắn cùng với Dư Hà đệ đệ Dư Phi từng có xung đột. Lúc ấy, hắn dựa vào một cỗ man lực cùng sức liều, ngược lại là cùng với Dư Phi lưỡng bại câu thương. Về sau, Dư Hà tìm hắn, lúc ấy, hắn cùng với Dư Hà đánh thời điểm, loại kia tuyệt vọng, không cách nào hình dung. Dư Hà cực mạnh cực mạnh. Hầu Lực, làm sao, người sắc mặt có chút khó coi a? Làm sao, người không phải đối ngươi người huynh đệ kia rất có lòng tin sao? Dương Á đương nhiên chú ý tới khỉ ốm sắc mặt, nụ cười trên mặt càng ngày càng dày đặc. Tiện nhân, con mẹ nó ngươi có thể nhắm lại ngươi tấm kia miệng thúi sao? Khỉ ốm làm sao cũng không nhịn được, giận dữ hét, kích động cái gì đồ chơi? Đợi chút nữa huynh đệ ngươi chờ ngươi nhìn thấy huynh đệ ngươi bị đánh quỳ trên mặt đất thống khổ, cầu xin tha thứ, ngươi sẽ càng kích động. Dương Á đầu tiên là biến sắc, đón lấy, lần nữa cười nói, khỉ ốm vẫn nộ nổi gân xanh. Hung tợn nhìn chằm chằm Dương Á, thậm chí đều muốn động thủ. Hắn thật không tin, một người, hoặc là nói một nữ nhân, có thể tiện đến nước này. Hầu Lực, nếu không chúng ta đánh cược, ngươi tên phế vật kia huynh đệ có thể trong tay Dư Hà kiên trì bao lâu không quỳ xuống. Dương Á lại một điểm không có thu liễm, làm tầm trọng thêm, ngoặc kép, khỉ ốm trầm mặc. Con mắt đều muốn đỏ lên, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Á, cả người tựa như là một cái bị kéo tuyến lựu đạn, cơ hồ muốn bạo tạc. Ta cược chỉ cần 3 giây. Ân, 3 giây. Dương Á giơ tay lên, duỗi ra 3 ngón tay. Hô hô hô hô, khỉ ốm hung quy là không có động thủ. Hắn từng ngụm hô hấp, để cho mình tỉnh táo lại. Tiếp theo, khỉ ốm quay đầu, cưỡng ép chịu đựng, không nhìn Dương Á. Hắn để cho mình tất cả lực chú ý đều trên người Tô Trần. Lão đại, cố lên a! Khỉ ốm yên lặng dưới đáy lòng gào thét. Cho tất cả xem thường ngươi người một bàn tay đi. Đấu võ đài bên trên, Tô Trần cùng với Dư Hà mặt đối mặt, khoảng cách 4 đến 5 mét dáng vẻ. Tô Trần, Dư Hà âm tàn nhìn chằm chằm Tô Trần, vừa định muốn nói gì. Nhưng, đúng lúc này, đột nhiên, tất cả mọi người không có nghĩ tới là Tô Trần động, cứ như vậy động, hắn không ngờ trải qua bắt đầu động thủ. Như thế xảy ra bất ngờ. Bá bá bá, nhỏ âm thanh dập dờn, gió nổi lên, Tô Trần cả người như là báo săn đồng dạng nhốn nháo. Tiến lên, trong một nhịp hít thở, hắn cùng với Dư Hà mặt đối mặt, Dư Hà đã tại hắn có thể công kích phạm vi bên trong. Tô Trần ánh mắt phát lạnh, không lưu tình chút nào, hắn chân trái bước ra, đầu gối uốn lượn, đứng vững Dư Hà đầu gối bên trong, hung hăng ép xuống, lập tức, một cỗ bén nhọn và sức mạnh đáng sợ truyền vào Dư Hà đầu gối. Bắp chân của hắn căn bản khống chế không nổi, đụng, thanh thúy thanh vang bên trong, Dư Hà con kia cẳng chân trực tiếp quỳ gối đấu võ đài bên trên. Bởi vì nửa quỳ trên mặt đất, Dư Hà cả người cùng với Tô Trần đã không tại một cái cấp độ bên trên. Hắn nửa khom người, so Tô Trần thấp nửa người, vừa định muốn ngẩng đầu. Đúng lúc này, khanh, Tô Trần nơi nào sẽ có một tia khoảng cách, nâng lên khuỷu tay liền đối Dư Hà bả vai điên cuồng nện mà đi. Kia thúc cùi chõ một cái chặt chẽ vững vàng điên cuồng nện bên trong. Trong chốc lát, Dư Hà cả người đều bị nện nhào vào trên mặt đất. Phốc phốc phốc. Dư Hà càng là từng ngụm thổ huyết, sắc mặt trắng bệch, trong con người tất cả đều là kinh dị cùng mộng. Hắn chỗ nào nghĩ đến Tô Trần lại đột nhiên xuất thủ? Hắn chỗ nào nghĩ đến Tô Trần kỹ xảo chiến đấu kinh người như vậy? Hắn chỗ nào nghĩ đến Tô Trần lực lượng kinh khủng như vậy? Ghé vào đấu võ đài bên trên, Dư Hà rõ ràng cảm nhận được. Chân của mình chân đã gãy mất, bả vai cũng gãy mất, hắn thậm chí liên chiến cũng không thể đứng lên. Hắn đã thua, bại thê thảm, đến mức hắn từ đầu đến cuối, liền một lần cơ hội xuất thủ đều không có. Tại sao có thể như vậy? Dư Hà thất hồn lạc phách, tĩnh mịch nằm dạp trên mặt đất. Cứ như vậy dưới đáy lòng một lần lại một lần hỏi mình. Một bên. Tô Trần cư cao lâm hạ quét Dư Hà một chút, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Từ đầu đến cuối, hắn không có cùng với Dư Hà bất luận cái gì lời nói nhảm. Hắn không thích nói dọa. Chiến đấu lúc bắt đầu, nói dọa là lãng phí thời gian. Chiến đấu lúc kết thúc, nói dọa càng là lãng phí thời gian. Cùng một thời khắc, đấu võ đài dưới. Nửa đêm bãi tha ma đồng dạng yên tĩnh, liền hô hấp âm thanh cũng không có. Tất cả học sinh toàn bộ mở to hai mắt nhìn, giống như pho tượng, ngốc ngốc ngây ngốc tại nguyên chỗ. Bao quát Thiên Minh võ đạo xã người, bao quát Tiêu Vãn Vân, bao quát Ngô Huy, từ Tô Trần xuất thủ, đến Dư Hà trọng thương ngã xuống đất. Toàn bộ quá trình, chỉ dùng không đến ba cái hô hấp a. Vẻn vẹn ba cái hô hấp a, quá nhanh, nhanh đến chói mắt tình trạng. Nguyên nhân chính là đây. Rất nhiều học sinh thậm chí đều chưa kịp phản ứng, Dư Hà đã thảm bại, giống như nằm mơ. Kết quả như vậy, nào chỉ là ngoài dự liệu, quả thực là kinh thiên. Phải biết, bọn hắn trước đó tất cả mọi người nghĩ đều là Tô Trần sẽ có như thế nào thê thảm hạ trang. Chưa từng nghĩ tới Dư Hà sẽ thua. Kia là Dư Hà,